vợ chồng trên thế giới này đều giống như bố mẹ mình. Dù trên đời này hàng ngàn hàng vạn người tốt, nhưng chỉ yêu một người. Giữa một đôi vợ chồng, dù có tình yêu hay không, chỉ cần hứa hẹn với đối phương thì phải bên nhau cả đời, tuyệt đối không được hài lòng. Sức khỏe của mẹ anh không tốt, bố anh không những không ghét bỏ mà còn sớm buông bỏ công việc cùng mẹ anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh từng nghe bố anh nói, một người đàn ông muốn đối tốt với một người phụ nữ rất dễ, nhưng muốn đối tốt với một người phụ nữ cả đời thì rất khó. May mà đời này bố anh đã sớm gặp được người phụ nữ mà ông dùng cả đời để yêu thương. Còn Giang Nhung chính là người phụ nữ mà anh muốn đối tốt cả đời. Trần Việt. Lúc Giang Nhung mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Trần Việt đang ngẩn ngơ nhìn cô. Cô tỉnh một lúc rồi mà anh vẫn không biết, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Em tỉnh rồi à? Trần Việt sờ trán cô, cũng coi như hạ sốt rồi. Có điều mặt cô vẫn tái nhợt, nhìn không có tí sức sống nào. Giang Nhung gật đầu. Anh đang nghĩ gì thế? Nghĩ tới mức ngây ngẩn vậy? Không có gì. Anh dìu cô ngồi dậy, lại lấy áo khoác ngoài đắp lên người cô. Em ăn một chút trước nhé. Vâng. Giang Nhung áy náy nhìn anh và mỉm cười, khiến anh lo lắng cả một đêm. Em áy náy quá. Nghe cô nói câu này, Trần Việt đang đứng dậy hơi khựng lại, rất không hài lòng nhìn cô nói. Em nói linh tinh gì vậy? Giang Nhung hơi mím môi, lại mỉm cười nhìn anh. Trần Việt quay người rời đi. Ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hứa Huệ Nhi đã đợi ở ngoài từ lâu. Có việc gì? Tổng giám đốc Trần sang chính thiên tới rồi. Ông ta muốn nói tới để gặp bà chủ. Hứa Huệ Nhi khẽ nói. Bởi vì đây là việc riêng của Giang Nhung, Hứa Huệ Nhi cũng không tiện đuổi sang chính thiên, phải đợi lời dặn dò của Trần Việt. Trần Việt nói mời ông ta tới phòng họp. Trong mắt Trần Việt, Giang Chính Thiên là một người không bằng cầm thú. Ông ta muốn gặp Giang Nhung chắc chắn không phải việc tốt đẹp gì. Trần Việt phải loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính này. Giang Nhung nhìn bóng lưng Trần Việt, tối qua cô sốt mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nhớ anh luôn ở bên chăm sóc cô, hình như cả đêm không chợp mắt. Cô thường xuyên bị cảm cúm, nhưng rất ít khi bị sốt cao, cho nên lần này vừa sốt đã khá nặng, sốt cao tới mức mơ hồ. Không bao lâu sau, Trần Việt bưng một khay thức ăn bước vào. Dì Trần chuẩn bị thức ăn xong xuôi đặt trước mặt Giang Nhung, đều là những món thanh đạm. Nói là thanh đạm nhưng cũng rất nhiều món, hơn nữa mỗi món đều được chế biến cẩn thận. Giang Nhung lại nhớ tới mẹ cô lúc nhỏ bị ốm, mẹ cô luôn làm thành những loại điểm tâm nhỏ để dỗ cô uống thuốc. Giang Nhung chớp mắt che giấu nước mắt sắp tuôn ra, lẩm bẩm trong lòng. Mẹ thấy rồi chứ, có một người bằng lòng đối tốt với con nhất định sẽ hạnh phúc, cho nên mẹ ở trên thiên đường không cần phải lo lắng cho con. Ăn đi. Nhìn dáng vẻ của Giang Nhung, Trần Việt biết chắc chắn cô lại nghĩ tới mẹ, anh không biết khuyên cô như thế nào. Giang Nhung gật đầu, múc một thìa cháo lớn ăn. Cùng Giang Nhung ăn xong, Trần Việt mới đi phòng họp của khách sạn. Giang Chính Thiên đợi lâu đã mất hết kiên nhẫn, đi đi lại lại trong phòng họp. Nhìn thấy Trần Việt thì lập tức vui vẻ. Con rể. Ông Giang, thời gian của Tổng Giám đốc Trần chúng tôi không nhiều, ông có việc thì mời nói. Hứa Huệ Nhi bên cạnh Trần Việt ngắt lời Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên không vừa lòng nhìn Hứa Huệ Nhi tức giận nói. Tôi nói chuyện với sếp của cô, khi nào cần người hầu như cô che miệng vào. Ông Giang, có lẽ ông hiểu lầm rồi. Trần Việt đứng nghiêm, bộ vest màu xám bạc khiến sắc mặt anh càng lạnh lùng. Chị Hứa là người nhà của tôi. Trần Việt nói câu này chẳng khác gì giáng cho Giang Chính Thiên một cái bạt tai mạnh, nhưng ông ta mặt dày, có thể giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Ông ta hắng giọng nói, con rể. Ông Giang, nếu như ông không có việc gì khác, tôi xin lỗi không tiếp chuyện được. Lần này Giang Chính Thiên vừa mới nói hai từ con rể ra, Trần Việt đã ngắt lời ông ta. Giang Chính Thiên ngượng ngùng cười nói, mẹ của Nhung Nhung nhà tôi vừa mất, nhất định nó rất đau lòng. Thân là người bố, tôi muốn tới nói chuyện với nó, dù sao tôi cũng là người thân nhất trên đời này của nó. Trần Việt nhìn Giang Chính Thiên, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Vợ của tôi biết chăm sóc, tôi không muốn người không liên quan xuất hiện trước mặt cô ấy. Trần Việt, dù sao tôi cũng là bố của Giang Nhung, cậu là chồng nó, cậu dùng thái độ này để nói chuyện với bố vợ à? Tôi là bố nó, cậu dựa vào cái gì

Hứa Hợi Nhi còn chưa nói xong, Trần Việt nhìn dì Trần bê khay đi tới. Dì Trần lắc đầu, cậu chủ, cô chủ ăn hai miếng cháo rồi lại nôn hết ra rồi. Trần Việt chẳng còn tâm trạng nghe Hứa Hợi Nhi nói gì, anh lập tức đứng dậy vừa đi vừa nói, dì đi chuẩn bị vài món khai vị khác, lát nữa lại mang lên. Hứa Huệ Nhi nhìn bóng lưng anh, bất đắc dĩ thở dài. Trần Việt của bọn họ trong khoảng thời gian hơn 6 năm tiếp nhận Thịnh Thiên luôn xếp công việc lên hàng đầu, từ trước tới giờ chưa từng để bất cứ việc gì ảnh hưởng tới công việc. Vậy mà bây giờ anh lại vì chuyện của Giang Nhung mà 5 lần 7 lượt bỏ bê công việc. Chẳng nhẽ đây là đế vương chỉ cần mỹ nhân mà không cần Giang Sơn ư? May mà mấy năm nay anh dùng người thích hợp, cấp dưới đều là tập hợp những nhân tài. Thỉnh thoảng anh không chuyên tâm thì những người khác cũng có thể hoàn thành tốt công việc. Trần Việt bước vào phòng liền nhìn thấy Giang Nhung ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn một nơi, yên lặng giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giang Nhung, anh đi tới ôm cô từ phía sau, cô lại không hề có động thái đáp lại anh mà vẫn yên tĩnh nhìn về một phía. Trần Việt quay đầu cô lại để cô nhìn anh. Giang Nhung, em đang nghĩ gì vậy? Kể cho anh nghe nào. Hả? Dường như lúc này cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh, cô lại mỉm cười nói, anh về rồi à? Em đang nghĩ gì thế? Anh dịu dàng hỏi. Không có gì. Cô cười dịu dàng nhìn anh. Hai ngày rồi cô vẫn không muốn nói với anh. Việc này khiến Trần Việt có hơi tức giận, nhưng lại không thể làm gì với cô. Anh lại nói, vậy cùng anh ăn chút đồ nhé. Giang Nhung lắc đầu nói, em không đói. Hai ngày nay cô chẳng muốn ăn, miễn cưỡng ăn một chút rồi lại nôn hết ra. Anh nghĩ rất nhiều cách, xong cô lại đóng chặt cánh cửa trái tim mình không cho anh lại gần. Vậy ăn cùng anh một chút, ăn xong anh dẫn em đi gặp một người. Trần Việt bế cô tới phòng ăn. Em không muốn ra ngoài. Cô vẫn nhìn anh và cười dịu dàng. Nhưng lần này Trần Việt lại không đồng ý chiều theo cô nữa. Anh nhất định phải tìm nơi để cô chút bầu tâm sự một chút. Nếu không cứ như thế này, chắc chắn cô sẽ kìm nén tới mức xảy ra chuyện mất. Trần Việt đưa Giang Nhung đi gặp một người bạn. Người bạn này là bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng ở Kinh Đô, tên là Tiêu Kình Hà. Tiêu Kình Hà 30 tuổi, cao khoảng 1m8, vì gầy nên nhìn vẻ khá cao. Minh Chí, lâu rồi không gặp. Đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Việt, Tiêu Kình Hà không hề ngạc nhiên, nhưng thấy anh đã dẫn theo một người phụ nữ tới thì anh lại có chút kinh ngạc. Trần Việt gật đầu, chào cậu. Tiêu Kình Hà nhìn Giang Nhung, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó mà nhận ra. Cuối cùng cậu cũng có bạn gái rồi à? Trần Việt nghiêm túc nói, không phải là bạn gái, vợ tôi. Vợ cậu? Tiêu Kình Hà kinh ngạc hỏi lại, tôi tưởng cả đời này cậu bận làm ăn kinh doanh, không biết lấy vợ cơ đấy, không ngờ cậu hành động nhanh thật. Trần Việt không nói gì. Tiêu Kình Hà nhìn Giang Nhung nói, chào cô Trần. Giang Nhung gật đầu cười dịu dàng, chào bác sĩ Tiêu. Đừng gọi tôi là bác sĩ, tôi chỉ là một người bạn cũng gọi như Trần Việt vậy. Đó là tên tự của cậu ấy, trước đây ở trường bọn tôi đều gọi cậu ấy như vậy. Tiêu Kình Hà cười rồi nói tiếp, cô Trần, nếu tôi nhớ không nhầm thì bố cô là Giang Chính Thiên nhỉ? Nhắc tới Giang Chính Thiên, Giang Nhung hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên đùi nắm chặt lại, ánh mắt hiện vẻ hung ác. Trong đầu cô đều nghĩ về mẹ cô, về Giang Chính Thiên và về mấy người nhà họ Cù. Mẹ cô qua đời rồi, nhưng đám người ép mẹ cô chết lại sống rất tốt. Cuộc sống như cũ, tất cả đều như cũ, không hề bị ảnh hưởng gì. Nhà họ Cù Giang Chính Thiên dựa vào cô hoàn toàn có thể khiến bọn họ sống tốt, mà mẹ cô lại chết thảm như vậy. Cô nhất định phải nghĩ cách khiến bọn họ thân bại danh liệt. Tiêu Kình Hà thấy phản ứng của Giang Nhung lại nói, có một số người, một số việc, cô không rút nó ra thì nó mãi mãi cắm ở trong trái tim cô. Giang Nhung sau dự một lát hỏi, rút ra, rút kiểu gì? Đừng nghĩ quá phức tạp, chính là trên mặt chữ, nhổ sạch, diệt gọn, hủy diệt theo ý của cô. Tiêu Kính Hà cười đến thản nhiên. Giang Nhung không hiểu ý Tiêu Kính Hà, cô lặng lặng ngẩng đầu nhìn anh ta, lại nghe anh ta nói. Đúng nghiêm túc như vậy mà, tôi kể chuyện cười cho cô. Trước đây tôi gặp một người, anh ta tự xưng là con riêng nhà họ Cù, cứ luôn kêu gào muốn xử lý Cù thị. Tôi nghi ngờ anh ta mắc bệnh hoang tưởng.

Có thể xin vài phút được không? Chỉ cần mấy phút là được. Em có chuyện muốn nói với anh. Giang Hân cẩn thận nói chuyện, hai tay nắm lấy góc áo, thể hiện ra sự căng thẳng của cô ta. Ánh mắt Trần Việt rơi trên người cô ta, nói hờ hững lễ phép. Cô Giang, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Cho em xin 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi là được. Giang Hân nhìn anh, khóe mắt ửng đỏ hơi nước. Trần Việt liếc nhìn Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi lập tức dẫn theo người khác đi trước, để lại không gian cho hai người. Cô nói đi. Trần Việt đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn Giang Hân cũng là lạnh lùng thờ ơ. Nước mắt của cô ta không chút đả động được anh. Giang Hân cắn cắn môi, rơi từng giọt nước mắt lại nói. Minh Chí, năm đó rời đi là do em nghĩ anh không nhớ đến em. Cho đến lúc thấy anh cưới Giang Nhung, em mới biết rằng hóa ra trong lòng anh không phải không có em. Nếu không phải như vậy, anh cũng sẽ cưới người có nét giống em như Giang Nhung. Cô Giang, cô thật là nghĩ nhiều rồi. Lý do tôi đồng ý ở đây cho cô nói chỉ là muốn thông báo với cô vợ tôi là Giang Nhung. Dứt lời, Trần Việt quay người bước đi. Anh nhiều lời với Giang Hân là vì anh không muốn khiến Giang Hân cho rằng anh có ý gì với cô ta. Anh lấy Giang Nhung đó là chuyện cả đời. Giang Hân nhìn bóng lưng lạnh lùng cao quý của Trần Việt, nhìn bước chân quyết liệt của anh, lòng cô ta cũng chẳng có mấy khó chịu, vì trước khi đến đây cô ta cũng đã biết kết quả này. Chỉ cần Trần Minh Chí có tí tình cảm nào đó với cô ta thì năm đó sẽ không mang danh nghĩa là bạn trai cô ta, mà chỉ gặp mặt cô ta có 2 lần mà thôi. Hoặc là anh ta căn bản cũng chẳng nhớ cô tên gì, chẳng nhớ cô trông ra sao. Biết rõ kết quả thế này nhưng cô vẫn đến tìm anh ta, đó là vì cô ta không thể không đến. Cha và cụ Mạnh Chiến đều không phải là người mà cô ta có thể chống đối. Sau khi tuyết lớn qua đi, trời có vẻ lạnh hơn. Giang Nhung làm ổ trong phòng bật lò sưởi, tâm trạng không chỉ không bị thời tiết làm ảnh hưởng, ngược lại còn rất tốt. Có chút việc đã quyết thì cứ thế thẳng tay mà làm tiếp, đừng do dự cái gì, cũng đừng phiền lo gì. Mà Trần Việt, người đứng dưới ánh nắng mặt trời, có thể cho cô hơi ấm. Nghĩ đến anh, Giang Nhung vớ lấy điện thoại muốn gọi cho anh một cuộc. Trùng hợp là lúc cô cầm điện thoại lại có một cuộc gọi đến. Dãy số điện thoại vừa quen thuộc vừa đáng ghét. Cô nhìn chằm chằm một lúc, lựa chọn tắt máy. Giang Nhung không muốn lại có tí giao lưu gì với người nhà họ Giang. Cô không muốn có dính líu gì với nhà họ Giang, nhưng Giang Hân lại không nghĩ vậy. Giang Nhung không nghe điện thoại, cô ta lại gửi một tin nhắn. Chị đang ở tiệm cà phê tầng 3 khách sạn em ở, mang theo cả một số đồ của mẹ để lại cho em, ra ngoài gặp nhau đi. Giang Hân biết nhược điểm của Giang Nhung ở đâu. Gửi tin nhắn này đi xong, cô ta yên lặng ngồi trong tiệm cà phê chờ, bởi cô ta biết Giang Nhung chắc chắn sẽ đến. Quả nhiên, khoảng tầm 10 phút Giang Nhung đến. Giang Nhung sợ lạnh là kiểu người cực sợ lạnh. Vừa đến mùa đông, cô hoàn toàn bất chấp làm đẹp, mặc áo lông dày dặn, quấn chặt như một cái bánh trưng, nhưng không thể nào che giấu được khí chất của cô. Rất nhiều lúc, Giang Hân cực kỳ ghen tị với Giang Nhung. Cô ta ghen tị việc Giang Nhung dám chống đối lời cha, ghen tị Giang Nhung được mẹ yêu thương hơn, ghen tị kết quả học tập của Giang Nhung luôn tốt hơn cô ta, ghen tị Giang Nhung dù đi đến đâu đều được người khác yêu quý. Có người nói, ghen tị chính là lấy sự ưu tú của người khác để trừng phạt bản thân. Đạo lý này Giang Hân hiểu rất rõ, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Cô ta rất muốn hủy diệt hết thảy của Giang Nhung, dẫm nát Giang Nhung tự tin kia dưới chân, khiến Giang Nhung phải ngước nhìn cô ta, phải ghen tị cô ta. Thế mà đã nhiều năm trôi qua, Giang Nhung ngày càng trở nên ưu tú, lại còn gả cho người có quyền thế và yêu cô ấy như vậy. Mà Giang Hân cô thì sao? Cô ta vẫn còn đuổi theo giấc mộng từ bé, hy vọng khi Cù Mạnh Chiến quay đầu lại có thể thấy cô ta vẫn luôn âm thầm phía sau cho đi, mong cô ta trở thành cô dâu của anh. Cù Mạnh Chiến, nghĩ đến người đàn ông ấy, Giang Hân trong lòng nảy ra các loại cảm xúc phức tạp. Cô ta có yêu anh ta không? Giang Hân từng như vậy hỏi, nhưng cô ta cũng không thể cho bản thân được một đáp án. Có thể là từ khi bé, cha luôn luôn nói rằng sau này cô ta lớn lên sẽ gả cho Cù Mạnh Chiến. Vì ôm suy nghĩ như vậy, nên cô ta luôn cho rằng Cù Mạnh Chiến là của cô ta. Cho đến khi hay tin Cù Mạnh Chiến đính hôn với Giang Nhung, phản ứng đầu tiên của cô ta là Giang Nhung giành người đàn ông của cô ta. Lúc bé, Giang Nhung cướp hết sự chú ý của những người bạn ở quanh cô ta. Sau lớn lên rồi, Giang Nhung lại cướp đi sự chú ý của những người đàn ông quanh cô ta. Đối với cô em gái ở mặt nào cũng xuất sắc như vậy, phải làm sao thì cô ta mới không ghen tị. Giờ cô ta còn đang trong vòng xoáy của đấm bùn lầy. Cô ta càng không muốn trơ mắt thấy Giang Nhung có được hạnh phúc mà bản thân không làm gì. Giang Nhung, em đến rồi. Khi đối mặt với Giang Nhung, Giang Hân kéo miệng cười. Cho dù bản thân đã sớm thua rồi, nhưng thần thái không thể đi xuống. Cô muốn đưa đồ cho tôi. Giang Nhung đứng nói, không muốn ngồi cùng bàn với Giang Hân. Ngồi xuống đi. Giang Hân chỉ ghế đối diện. Chị có vài lời mà em rất có hứng thú nghe, muốn nói cho em. Tôi đối với chuyện cô nói chẳng có tí gì hứng thú. Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mẹ cho tôi. Giang Nhung hiểu rõ, lời từ miệng của Giang Hân chả có gì là tốt đẹp, nên chẳng muốn tìm việc vào thân. Việc chị muốn nói có liên quan đến Minh Trí, chẳng lẽ em không muốn nghe? Nhìn Giang Nhung, Giang Hân cười dịu dàng. Việc liên quan đến anh ấy sẽ nói với tôi, không đến lượt người ngoài như cô đến khua chân múa tay. Nhìn Giang Hân, Giang Nhung thong thả ném một câu. Chẳng lẽ anh ấy nói với em rằng anh ấy từng lên giường với chị? Giang Hân cười nhạt, khiêu khích nhìn Giang Hân. Hóa ra hai người từng lên giường với nhau à? Giang Nhung cười gật đầu tỏ vẻ đã biết. Em không tin à? Giang Hân cho rằng mình ném ra một quả bom này có thể đả kích đến Giang Nhung, nhưng không ngờ Giang Nhung lại như vậy mây gió điềm nhiên. Giang Hân, đừng có lôi mấy thứ có hay không ở đây với tôi. Kể cả các người từng lên giường với nhau thì sao nào? Giang Nhung nhìn Giang Hân cười lạnh. Đấy đều là chuyện quá khứ rồi, còn hiện giờ vợ của anh là tôi. Cô là vợ anh ấy thì thế nào? Các cô kết hôn đã lâu rồi, nhưng anh ấy chẳng đụng qua cô. Chẳng lẽ cô không có nghĩ gì sao? Một kim không thành, Giang Hân đâm thêm một kim. Tối qua khi Cù Mạnh Chiến làm tình với cô, có kể qua với cô, Giang Nhung đến giờ vẫn chưa quan hệ với chồng. Trần Việt không giống như là người đàn ông có vấn đề, Giang Nhung cũng không như là có vấn đề. Hai người sống chung với nhau lâu như thế, ngay cả việc vợ chồng cũng chưa làm. Sự tình bên trong thật khó khiến người ta không nghĩ lung tung. Giang Nhung chẳng thèm nói nữa. Chuyện giữa cô và Trần Việt chẳng cần thiết phải nói cho người chẳng liên quan. Giang Nhung không nói gì, Giang Hân lại cho rằng mình nói trúng chỗ đau của cô, lại càng được đà nói. Cô cũng không biết được Minh Trí ở trên giường dũng mãnh thế nào. Lần đầu của chúng tôi, anh ấy làm tôi 3 ngày không xuống giường nổi. Giang Hân, tốt xấu gì cô cũng là con gái, giữ chút thể diện đi. Giang Nhung mỉm cười cho Giang Hân một lời khuyên, xong xoay người rời đi. Giang Nhung, chẳng lẽ cô không biết Trần Việt lấy cô chỉ vì cảm thấy cô có chút giống tôi? Tôi đối với anh ấy mà nói chẳng qua chỉ người thay thế tôi thôi. Sau lưng truyền đến tiếng nói của Giang Hân, Giang Nhung bước nửa bước xong dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Giang Hân cũng rất xinh đẹp, yếu đuối mềm mại khiến người thương xót, nhưng trong mắt cô ta lại không hề có chút danh dự mà một người nên có. Vẻ mặt cô ta thiết tha như vậy, rung động lòng người như vậy, nhưng lời nói ra lại nhạt nhẽo, đê hèn như thế. Giang Nhung không nhịn nổi mà cười. Đây, chị gái của cô, người con gái từng tự tin xinh đẹp, gây sự tổn thương nặng nề cho cô. Giờ không làm gì được, chỉ có thể dùng mấy lời nhạt nhẽo ấu trĩ công kích cô. Thật không biết là đáng hận hay đáng thương. Thật ra trước khi đến đây, Giang Nhung cũng từng nghĩ đến việc Giang Hân sẽ lấy di vật của mẹ đến làm cái cớ. Chẳng qua còn cho rằng Giang Hân dù sao cũng là con gái của mẹ, cũng không làm đến quá đáng đâu. Sự thật chứng minh cô vẫn là quá ngốc, quá ngây thơ, thế mà lại tin tưởng Giang Hân vẫn còn chút nhân tính. Ra khỏi tiệm cà phê, Giang Nhung lấy điện thoại ra gọi cho Trần Việt. Nhấn gọi vào số điện thoại của anh, giọng nói Trần Việt trầm thấp từ tính trong điện thoại truyền đến. Giang Nhung. Nghe giọng của Trần Việt, trong đầu Giang Nhung lại xuất hiện những lời Giang Hân vừa nói. Cô bỗng bật cười ra tiếng. Sao thế? Nghe thấy tiếng cười của Giang Nhung, giọng Trần Việt bất giác dương cao chút. Ngài Trần, nãy có người khen ngài dũng mãnh.

nguyện mãi không cần tỉnh lại. Giang Nhung kéo tay anh, cho tay vào lòng bàn tay của anh, để anh nắm tay cô. Đi, em dẫn anh đến chỗ bí mật. Trần Việt không hỏi cô đưa anh đi đâu, dù có cho là đi núi đao biển lửa, nhân sinh của cô, con đường của cô, anh sẽ luôn bồi đến cùng. Đi được một đoạn đường, càng đi càng xa, lại vẫn không nghe thấy được tiếng nói chuyện của Trần Việt. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh. Ngài Trần, sao anh không hỏi em là đi đâu? Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi em muốn anh đi. Sao anh chẳng có chút tò mò nào vậy? Giang Nhung bất mãn hướng anh bĩu môi. Nếu anh đã không hỏi thì cô cũng không nói, chỉ là cùng anh 10 ngón tay đan vào nhau, cứ thế đi, tựa như đi đến cuối chân trời. Giang Nhung chỉ ra hồ nước vui vẻ nói. Anh nhìn mấy khối băng kia sáng long lanh trong suốt, còn có thể nhìn thấy bèo phía dưới khối băng, giống như sinh mệnh kết băng, khiến người ta nghĩ đến mùa xuân, mấy đám bèo ấy lại có thể sống bình thường. Giang Nhung nói đến tay chân múa máy, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào của Trần Việt. Cô quay đầu nhìn anh. Anh không thấy đẹp sao? Không, rất đẹp, Trần Việt nói. Nhưng dù cảnh đẹp trong mắt anh cũng không sao so được với 1/1000 người bên cạnh anh. Vẻ đẹp của cô linh động mà hoạt bát, rất khó để có thể hình dung. Chỉ nhìn cô cười thôi mà lòng anh thấy bình yên, không thấy đến sự hỗn loạn của thế gian, chỉ có thể thấy được sự tồn tại của cô. Trần Việt đã đi hết các nơi trên thế giới, nơi đẹp hơn chỗ này anh thấy không ít, nhưng trong khoảnh khắc này, vì bức tranh cảnh này có thêm một người mà khiến trong mắt anh thành nơi đẹp nhất. Vậy anh có thích không? Giang Nhung nhìn Trần Việt đôi mắt mong chờ hỏi. Không biết là hỏi anh thích cô hay là thích phong cảnh nơi đây. Yêu thích, Trần Việt trả lời vẫn là hai chữ ngắn gọn. Cho dù là cô hay phong cảnh, anh đều thích. Nghe được đáp án của anh, Giang Nhung rất vui, một phát nắm tay Trần Việt. Ngài Trần, em dẫn anh đi tìm báu vật. Tìm báu vật? Trần Việt nghe sao cũng thấy đây là trò chơi của trẻ con, nhưng anh lại không từ chối, đi theo bước chân của cô phía trước. Giang Nhung nắm tay anh, vừa đi vừa giới thiệu. Thật ra nơi này là mẹ phát hiện ra, sau đó dẫn em đến. Lại sau này bà ấy là không muốn đến nữa, nên chỉ có mình em đến thôi. Nhắc đến người mẹ đã mất, Giang Nhung bỗng chốc đau buồn, nhưng rất nhanh lại cười sáng lạn. Cô sẽ tiếp tục sống thật tốt, còn sống tốt hơn cả ngày trước, như vậy mới xứng đáng với việc mẹ xả thân bảo vệ mình. Sau này anh cùng em. Trần Việt nắm chặt tay cô thêm chút, nhẹ giọng nói. Sau này anh cùng em. Đơn giản, ngắn gọn 5 chữ là cách nói quen thuộc của Trần Việt. Mỗi chữ nói ra đều rất hùng hồn, từng chữ chạm nhẹ vào trong tim Giang Nhung. Ngày trước, Giang Nhung từng nghe có người nói qua, người đàn ông chỉ biết nói ngon nói ngọt, dỗ phụ nữ thì không chắc đáng tin. Thực ra những người mà từ trước đến nay không khéo ăn nói, nhưng lại dùng hành động thực tế để biểu đạt thì chắc chắn là đáng tin. Mà Trần Việt của cô, đúng rồi, Trần Việt chính là của cô, chính là người đàn ông đáng tin thế đó. Nhớ đến những ngày Trần Việt quan tâm cô từng chút một, nụ cười của Giang Nhung càng thêm chói lóa mê người. Cô lại nói, mẹ còn đặt cả tên cho cái hồ băng này, anh đoán xem mẹ đặt tên gì? Nhung Nhung. Dựa theo sự yêu thương mà mẹ Giang dành cho Giang Nhung, Trần Việt chỉ có thể nghĩ ra được tên này. Nhung Nhung. Hai chữ này nhẹ nhàng bật ra từ miệng Trần Việt, giọng nói trầm từ lại dễ nghe ấy, khiến người cảm thấy mang chút ý nhị. Tên ở nhà bị Trần Việt gọi như vậy, tim Giang Nhung đập thình thịch nhanh hơn, cô không nhịn được mặt đỏ bừng. Khi mẹ cô gọi cô là Nhung Nhung, luôn mang theo ý cưng chiều, tựa như cô là cả thế giới của mẹ. Khi Lương Thu Ngân gọi cô là Nhung Nhung, đó là tình bạn gần 10 năm, ai cũng không thể ngăn cách. Mà Trần Việt trước nay chưa bao giờ gọi cô như vậy, có lẽ quan hệ giữa hai người chưa đủ thân mật đến mức ấy, lại có lẽ tính anh như vậy, không quen gọi thân thiết như thế. Nhưng so với gọi Nhung Nhung, cô vẫn thích anh gọi cô là cô Trần. Ngài Trần, cô Trần, đây là một khẳng định thân phận của nhau. Cô vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng rực. Không phải, anh đoán lại đi. Trần Việt cẩn thận suy nghĩ, người không chút tế bào lãng mạn như anh còn thật là nghĩ không ra mẹ Giang có thể đặt tên gì cho cái hồ nước này. Anh đoán lại xem, em cho anh 5 cơ hội. Giang Nhung lại nói, không dễ gì cô kéo anh đến cùng nhau đi dạo, anh lại cứ thế im lặng chẳng nói năng, chỉ có mình cô nói khuấy động không khí. Trần Việt nghĩ nghĩ lại nói, Giang Nhung. Giang Nhung trợn mắt liếc anh một cái, ngài Trần, chúng ta có thể theo cách lãng mạn hơn một chút được không? Trần Việt lại thành thật nghĩ tiếp, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ngốc nghếch. Giang Nhung rất khinh bỉ trừng mắt nhìn anh, mẹ đặt cho Hồ Băng là hải tình. Mẹ gọi Hồ Băng là hải tình cũng không phải là tình trong tình yêu, mà là bao gồm tất cả các loại tình cảm, tình thân, tình yêu, tình bạn. Cho dù tình yêu, tình thân hay là tình bạn, thật ra mỗi loại tình cảm đều nên là đẹp nhất, thuần túy nhất. Lúc mẹ đặt tên cho Hồ Băng nên là ngụ ý này. Thế nhưng gia đình họ, chồng chẳng ra dáng chồng, cha càng chẳng ra dáng cha, chị gái chẳng ra dáng chị gái, đáng lẽ thân tình như một giọt máu đào hơn ao nước lã, lại bị họ phá hủy. Ừ, Trần Việt lại hừ nhẹ một tiếng ra vẻ đã biết. Ừ, chỉ đáp lại có thế thôi. Chẳng lẽ anh không phải nên hỏi cô tại sao lại đặt tên này sao? Cô thật muốn cắn xé anh một ngụm. Sao thế? Thấy Giang Nhung tức thở hổn hển, Trần Việt chưa nhận ra bản thân rốt cuộc sai ở đâu. Trần Việt, tại sao anh không hỏi em vì sao lại lấy tên này? Vì sao? Giang Nhung trừng mắt hung ác nhìn anh, hất tay anh ra đi về phía trước. Bây giờ cô cảm thấy Trần Việt trước không kết hôn nhất định là thường là bạn gái tức bỏ, bởi thế cuối cùng mới gặp cô. Nghĩ đến khả năng vì mấy lý do nên anh mới không kết hôn, trong lòng Giang Nhung lại thấy chút ngọt ngào. Chính vì EQ của anh không cao nên trước khi gặp cô anh không lấy người con gái khác. Giang Nhung lại quay đầu đi về phía anh, ôm lấy tay anh. Anh cũng đừng u sầu nữa, em sẽ không ghét bỏ anh đâu. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi dọc ven hồ, đi lúc lâu đến dưới một gốc cây đại thụ. Giang Nhung lấy hai cái cành cây, đưa một cành cho Trần Việt, tìm đến một nơi trong trí nhớ, lấy cành cây ra bắt đầu đào đất. Ngài Trần, cùng em tìm đào báu vật đi. Cái hành vi ấu trĩ đào báu vật này lúc bé Trần Việt cũng chưa từng chơi qua. Giờ là 28 tuổi rồi, thế lại bị vợ mình kéo đến chơi. Nhưng anh cũng chẳng thấy vô vị, trái lại trong lòng còn có một cảm giác phức tạp khó tả. Làm một việc có nhàm chán hay không, không là bản chất của công việc quyết định, mà là xem bạn làm việc đó với ai. Đào được một lúc, một cái hộp bằng đồng xuất hiện trước mắt họ. Giang Nhung vui mừng, cuối cùng cũng đào ra mi rồi. Cái gì? Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Giang Nhung, Trần Việt không nhịn được hỏi. Bảo bối đó. Giang Nhung cẩn thận mở hộp ra, bên trong hộp còn có một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Sau khi mở từng tầng hộp bọc ra, Giang Nhung lấy ra một cái nhẫn. Anh nhìn này, đây chính là bảo bối hôm nay em dẫn anh đến tìm. Trần Việt lặng lẽ thở dài một hơi, hóa ra Giang Nhung khi còn nhỏ cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác, thích chơi thích quậy, lại còn học được trò giấu đồ. Đưa tay ra đây, Giang Nhung nói. Trần Việt nghe lời đưa tay ra cho cô. Cô bắt lấy tay anh, lấy nhẫn đeo lên ngón tay áp út của anh. Đây là em tặng cho anh đeo đi, về sau đừng tháo ra. Cô không nói cho anh rằng chiếc nhẫn này là năm đó mẹ dẫn cô cùng nhau chôn ở đây. Lúc đó mẹ xoa đầu cô nói với cô, Nhung Nhung, sau này có gặp được người thật sự quan tâm con muốn cùng người đó bên nhau trọn đời thì hãy đào nó ra tặng người ấy nhé. Năm đó cũng không biết tại sao cô lại chưa từng nghĩ sẽ đào nó lên tặng Cù Mạnh Chiến. Thẳng đến khi gặp Trần Việt, cô mới có suy nghĩ này. Vì vậy, cô lấy chiếc nhẫn này tặng Trần Việt. Thật ra, cũng chính là bày tỏ tâm ý của bản thân, cô muốn cùng anh bên nhau trọn đời. Trần Việt, em muốn cùng anh sống bên nhau cả đời. Anh nghe được không? Trần Việt nhìn chiếc nhẫn Giang Nhung đeo lên cho anh, kiểu dáng xưa cũ, độ bóng không tốt, trông có lịch sử khá lâu đời. Anh hỏi, ở đâu ra? Giang Nhung không trả lời, tiến gần đến thơm anh một cái, xong nhanh chóng tránh ra, chớp đôi mắt long lanh nước nhìn anh cười nói, không muốn nói. Anh hỏi, Giang Nhung gật đầu, việc này không thể nói ra. Mẹ từng nói với cô, chỉ cần cô đem nhẫn tặng đi thì nhất định sẽ được cùng người đàn ông ấy hạnh phúc vui vẻ một đời. Đây là lời chúc phúc của mẹ đối với cô, vậy nên không thể nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.